Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1891, chương 1892, tam giới đại loạn. Smiley, đang ở toàn bộ tam giới, đều bởi vì Diệp Lăng mất tích, mà hoàn toàn lâm vào thời điểm hỗn loạn, đang ở Diêm La Vương không gian Diệp Lăng, bây giờ huyết nhục đầy áp. Cái kia nguyên bản bị nham tương cho hoàn toàn hòa tan đi huyết nhục. Hiện nay như kỳ tích trọng sinh, xương của hắn, máu thịt của hắn, thậm chí là hắn tế bào, đều ở đây cái này thời gian một năm bên trong, hoàn toàn thuế biến, hoàn thành một cái hoàn mỹ đại nghịch chuyển. Hôm nay Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở nham tương bên trong, thân thể lóe ra như lưu ly một dạng kim quang. Tại hắn mặt ngoài không ngừng lóe lên phun trào, từng cổ một đáng sợ lực lượng, không khỏi tự chủ tứ tán mà ra, hơi hô hấp, đều có thể làm cả nham tương không ngừng bạo động lấy, thậm chí nhấc lên bão táp, mà quỷ dị kia một đạo hào quang màu vàng óng, tắc thì như trước lượn lờ ở Diệp Lăng thân thể chu vi, hơn nữa không ngừng cọ rửa xương của hắn cùng với huyết nhục. Thân thể hoàn mỹ thuế biến, mà cái này một đạo kim quang, vẫn như cũ loại bỏ lấy tạp chất trong đó, gắng đạt tới nhất hoàn mỹ, làm cho Diệp Lăng không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Không tệ không tệ, vượt quá bổn tọa tưởng tượng, vẻn vẹn thời gian một năm bên trong, dĩ nhiên cũng làm thuế biến đến rồi trình độ như thế. Như vậy chỉ cần 10 năm, hắn có thể xuất quan. Một bên Diêm La Vương nụ cười nhạt nhòa lên, đây mới là sơ bộ nhất thuế biến, Diêm La Vương căn bản cũng không thỏa mãn, thời gian còn sớm lấy, ngồi xếp bằng ở nham tương trong Diệp Lăng, không ngừng hô hấp, mỗi một lần hô hấp, đều làm nham tương không chỉ nhảy lên, rất đáng sợ, lúc này Diệp Lăng, trong lòng rung động rất, hắn lực lượng, hầu như đến rồi một cái làm cho hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Không kém hơn diệt cực kim thân mang tới lực lượng. Nhưng là, hắn tản đi diệt cực kim thân. Căn bản là còn chưa có trở lại. Hoặc có lẽ là, hắn lực lượng, bây giờ còn chưa phải là một cái lớn nhất cực hạn. Một khi Diệp Lăng đem kim sắc ô nha làm thịt rồi, cướp đoạt đi những thứ kia diệt cực kim thân chi về sau. Đối với Diệp Lăng mà nói, thật không dám tưởng tượng lực lượng có thể tăng trưởng đến mức nào. Diệp Lăng cảm giác được rõ ràng, hắn thuế biến còn sớm đây. Hiện nay cái này trong nham tương lực lượng, là ở đối với trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cùng với huyết dịch tiến hành cải tạo. Không tiếp tục muốn những thứ khác, Diệp Lăng trực tiếp bắt đầu rồi trạng thái tu luyện, mà lúc này hắn không biết, tam giới bên trong, bởi vì hắn đã hoàn toàn tịch quyển mở một đáng sợ bão táp. Tam giới bên trong, theo hơn 20 cái thế lực giá lâm lôi cung đệ nhị ngày bắt đầu. Đại chiến bạo nổ phát. Đầu tiên, lôi vực vô ưu thành, mãnh hổ trấn giữ vô ưu thành. Gặp phải côn bằng nhất tộc cường liệt công kích, mãnh hổ bản thân bị trọng thương, mới chặn lại cái này côn bằng nhất tộc công kích, mà sau lôi vực bắt đầu phản kích. Từ Diệp Cô Tiên, Diệp Phi, Thác Bạt Phong, ba đại cường giả xuất lĩnh 1 vạn tinh binh, trực tiếp tập kích bất ngờ côn bằng lãnh thổ một tòa thành trì. Một trận chiến này, đánh đủ một ngày một đêm. Ba đại cường giả đem toàn bộ thành trì toàn bộ tàn sát. Nam nữ lão thiếu, đại nhân tiểu hài tử, toàn bộ bị chết, tiên huyết đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm màu đỏ tươi. Cái này ba đại sát thần xuất thủ lệnh toàn bộ tam giới hoàn toàn sợ ngây người. Hầu như muốn nổi điên đứng lên, vừa mới ổn định lại tam giới. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, lại một lần nữa đại loạn bát đi, chiến tranh duy trì liên tục, đông hoàng lãnh thổ, không ngày lãnh thổ, cửu kiếp lãnh thổ, vạn bảo cương vực, 4 đại lãnh thổ lần lượt đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Hơn nữa, ngũ đại lãnh thổ liên hợp phát minh, hướng bất luận cái gì dám can đảm đánh lén lôi vực thế lực tuyên chiến. Không chết không ngớt, cái này một cái kia hơn 20 cái thế lực chung, tối thiểu có một dạng thế lực lui. Bọn họ quả thực sợ đám này như lang tể tử một dạng dã thú, mà về sau, đại chiến hoàn toàn bộc phát ra. Cái này mười mấy cổ lão đáng sợ thế lực, dĩ nhiên tại ngũ đại thế lực liên thủ phía dưới, liên tục bại lui, Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Cô Tiên, Thác Bạt Phong, Diệp Phi, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Long Mông Lão Tổ, Kim Mao Sói, Triệu Công Minh, bốn đại thần thú, từng vị đáng sợ cường giả, dẫn theo một đám thứ không sợ chết. Dĩ nhiên trấn áp nhất phương thiên địa, giết máu nhuộm tinh không, ở cửu kiếp tiên đế trong cường giả, không có vài cái có thể rất cứng tiếc cái này ngũ đại thế lực mấy chục tôn đại ma đầu. Huống hồ cái kia cổ xưa cường giả không ra, ai cùng so tài, nhị lang chân quân, thanh mộc tiên đế, hai người bọn họ ai dám nhúng tay. Trước đây thiên đình một trận chiến, nhị lang chân quân bị Diệp Lăng giết thiên nhãn mù, hiện nay còn giấu ở quán giang khẩu chữa thương đây, mà thanh mộc tiên đế, căn bản không thể nhúng tay, không có bồ đề lão tổ mở miệng, hắn làm sao sẽ xuất thủ đi tham dự vào loại này chiến đấu bên trong. Cái này mười mấy thế lực liên thủ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không làm gì được ngũ đại liên quân. Làm cho cả tam giới đều là chi kinh hãi, cảm thấy tê cả da đầu. 10 năm, ước chừng thời gian 10 năm, nghe rất nhiều, nhưng là ở nơi này chút tiên đế trong mắt, kỳ thực căn bản toán không trên, lên, cái gì quá dài, hai phe tổn thất thảm trọng, đặc biệt lôi vực bên này ngũ đại liên quân, bọn họ đỉnh nhọn lực lượng là mạnh, nhưng là bọn họ sở đối kháng. Dù sao cũng là mười mấy cổ xưa thế lực a. Hơn nữa, theo một năm phía trước, cái này mười mấy thế lực, dĩ nhiên tại không địch nổi tình huống xuống, phái ra thánh nhân, tam giới đại loạn tới nay, lần đầu tiên thánh nhân xuất thủ, đó chính là thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng nhất tôn cổ lão thánh nhân xuất thủ. Đánh lén Mạc Tinh, kém chút đem Mạc Tinh giết đi. Kết quả ở khẩn yếu quan đầu, Địa Tàng Vương xuất thủ, hung hãn đem cái kia thánh nhân cho giết trọng thương thoát đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới náo động một mảnh. Ngay sau đó, thiên đình đứng ra, chiêu cáo tam giới, như thánh nhân xuất thủ lần nữa, như vậy thì là nhiễu loạn tam giới trật tự. Thiên đình đã đem xuất binh trấn áp. Này đạo tin tức thì làm cho cả tam giới một mảnh khiếp sợ. Này đạo tin tức, nhìn như là đúng toàn bộ tam giới trật tự, nhưng là người sáng suốt nhìn một cái liền nhìn ra. Đây là đối với lôi vực bảo hộ a. Lớn như vậy tam giới, đơn luân cửu kiếp tiên đế, có người nào thế lực là lôi vực cái này ngũ đại thế lực đối thủ? Có một cái tính một cái, hết thảy không được. Vì vậy, mười mấy cổ xưa thế lực không làm, dĩ nhiên đủ trên, lên, thiên đình, thậm chí thiếu chút nữa đều động thủ. Có người nói Bạch Mai tự thân xuất thủ, trấn áp nhất tôn thánh nhân, mới để cho cái này mười mấy thế lực thối lui. Nhưng là kết quả, cái này mười mấy thế lực tiếp tục làm theo ý mình. Căn bản không cố kỵ thiên đình, đều tới sát phần này nhi lên. Bọn họ còn cố kỵ cái rắm. Đương nhiên, thù liễm là nhất định phải có. Bất quá đối với lôi vực mà nói, đã là hòa hoãn rất lớn áp lực. Tối thiểu Địa Tàng Vương đã xuất thủ. Hơn nữa, tọa trấn Long Cung trong Long Hoàng cũng là tuyên bố, một ngày có thánh nhân đối với lôi vực xuất thủ, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngay sau đó, hỗn độn thánh thú bộ tộc, đủ ba vị thánh nhân chiêu cáo tam giới, một ngày có thánh nhân dám cắm tay lôi vực chuyện tình, hỗn độn thánh thú bộ tộc đem huyết tinh trả thù. Cứ như vậy, toàn bộ tam giới đều hoàn toàn rối loạn. Thánh nhân xuất thủ, tiên đế vẫn lạc, liền thiên đình uy nghiêm đều ở đây này thì ảm đạm xuống. Đây hết thảy toàn bộ đều bởi vì Diệp Lăng mà đủ 10 năm. Diệp Lăng sự sống còn vẫn là một cái mê. Ở Diêm La Vương thế giới bên trong, cái kia ngồi xếp bằng ở nham tương bên trong 10 năm Diệp Lăng cũng là rốt cục động tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.